cô dâu bướng bỉnh của tổng tài. Chương 523. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 523. Hoắc Diệp Phong cẩn thận từng chút gật đầu được. Tối nay chuyển vào phòng tôi đâu? Hoắc Dung Thành nhìn chằm vào cô, đôi mắt đen sâu thắm, dưới đáy mắt còn chứa vẻ đắc ý. Thật không ngờ Hoắc Diệp Phong trước giờ luôn thành sự không có bại, sự có thừa mà cũng có chút tác dụng, cũng không phải không làm được gì. Nghe vậy, Tô Tú Song liền vờ như câm điếc, dứt khoát coi như mình không nghe thấy. Nhưng lại âm thầm duỗi tay xuống bàn, ác độc véo lên đùi Hoắc Diệp Phong một cái thật mạnh. Ôi, Hoắc Diệp Phong đau tới mức chu lên, nhảy dựng dậy. Đôi mắt lạnh lẽo âm u của Hoắc Dung Thành quét qua, trầm giọng nói. Gào cái gì, không có gì, không có gì, đau dạ dày. Hít vào một ngụm khí lạnh, Hoắc Diệp Phong nhịn đau, không dám hừ tiếng nào nữa. Trên xe, Tô Tú Song hoàn toàn không thèm để ý Hoắc Diệp Phong. Cậu ta quả thật là đồng đội heo, chỉ biết đẩy người ta vào hố lửa. Cũng không biết tối qua Hoắc Diệp Phong đã làm gì, mà lúc này lại ngủ say như chết. Mái tóc đen mềm mại của cậu ta rơi trên trán, đôi mắt hoa đào cực kỳ quyến rũ bị che lại, không còn dáng vẻ phong lưu, ăn chơi chắc táng ngày thường, yên tĩnh giống như một hoàng tử quý tộc. Ngắm cảnh sắc nhanh chóng lùi về sau ngoài cửa sổ, Tô Tú Song tâm trạng nặng nề, nhìn đến xuất thần. Đến được đoàn phim đã là giữa trưa, hôm nay là cảnh diễn cuối cùng của cô, sau khi quay xong là có thể đóng máy. Liễu Y Y vừa nhìn thấy Tô Tú Song xuất hiện tại phim trường liền lập tức trương mắt. Còn tưởng cô chết trên giường đàn ông rồi chứ, vậy mà vẫn còn dậy nổi. Đè nhỏ giọng, Liễu Y Y cắn răng nói, chỉ hận không thể giết CS3T cô. Tô Tú Song trợn trắng mắt, không muốn để ý tới cô ta. Đoạt hợp đồng đại diện của tôi, bây giờ ngay cả chỗ chống lưng cũng bị phá, Tô Tú Song, cô thật giỏi. Liễu Y Y duỗi tay tóm lấy cổ áo Tô Tú Song. Bây giờ trong tay tôi có điểm yếu của cô, tôi khuyên cô, tốt nhất đừng chọc đến tôi. Nếu không hậu quả, cô hiểu đó. Tô Tú Song cũng không giận, chỉ lạnh lẽo nhìn vào cô ta. Một khi hình tượng ngôi sao nữ thuần khiết ngây thơ bị sụp đổ thì cô cơ bản là phải tạm biệt giới giải trí này rồi. Cô, Liễu Y Y giơ tay lên, nhưng cả nửa ngày cũng không hạ xuống. Bỉ ổi, làm nhiều chuyện xấu thì sẽ gặp quả báo, nếu không phải cô bỏ thuốc vào rượu muốn hại tôi, thì cũng sẽ không luân lạc tới bước đường này. Tô Tú Song đẩy tay cô ta ra. Tôi không muốn sinh chuyện, vậy nên, cô tốt nhất cũng nên ngoan ngoãn, như vậy tôi cũng sẽ không đăng video lên, cái bệnh gặp người là khiêu khích này của cô, nên sửa đi. Cách chương.